Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1418. Nguyên Loan thành đệ nhất thiên tài, không cần lo lắng, sau đó ta đi một chuyến quỷ gia tộc, nhìn một chút quỷ tình huống, nhìn thấy Sở Vân Quân mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu trấn an lời nói. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền hỏi thăm Sở Vân Quân. Hắn tham gia tam vực tiên hội về sau, quỷ cùng nàng tình huống cụ thể. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Sở Vân Quân tự nhiên là sẽ không giấu giếm. Sắp tới đến tình huống kỹ càng nói một lần. Nghe xong Sở Vân Quân một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân xem như biết rõ Bách Biến Kim Phong cùng quỷ thông gia chân chính mục đích. Nguyên bản Bách Biến Kim Phong muốn cùng quỷ thông gia, cũng không phải là hắn coi trọng quỷ, cũng không phải muốn cho Bách Biến gia muốn cùng quỷ gia liên hợp. Hắn cưới quỷ chân chính mục đích chính là muốn lấy sau thông qua tra tấn quỷ để đạt tới trả thù Mạc Thanh Vân. Kết quả xem ra là ta hại quỷ. Minh bạch Bách Biến Kim Phong chân chính mục đích, Mạc Thanh Vân lộ ra tự trách biểu lộ, nói ra một câu cảm khái lời nói. Chợt, Mạc Thanh Vân sắc mặt tựu lạnh lùng xuống tới, trên thân phát ra một cỗ sát ý, nói, Bách Biến Kim Phong, lúc đầu ngươi nếu là an phận thủ thường, ta cũng khó được giống như ngươi so đo, bất quá ngươi nhất định phải muốn chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn muốn tại Bách Biến Kim Phong đại hôn bên trên đánh giết hắn. Biết rõ quỷ tình huống cụ thể, Mạc Thanh Vân cũng liền nguyện dừng lại thêm, chuẩn bị lập tức tiến về quỷ gia tộc. Vân Quân, ta tự tiến về quỷ gia tộc. Mấy ngày nữa, chúng ta tại Bách Biến gia tộc tụ hợp. Mạc Thanh Vân đem ý nghĩ của mình đơn giản hướng Sở Vân Quân giảng thuật thoáng cái, hắn liền đem Thiết Dực triệu hoán đi ra, nói, vị này là Thiết Dực, tiếp xuống ta sẽ để cho hắn lưu tại Sở gia bảo hộ ngươi. Dùng Thiết Dực bây giờ tu vi, tiểu tinh vị trở xuống tu vi người hẳn là không cách nào đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Chủ nhân, ngươi cứ việc yên tâm, ta có ở chỗ này, người khác mơ tưởng làm bị thương Vân Quân cô nương. Thiết Dực đối Sở Vân Quân cũng không lạ lẫm, dù sao Mạc Thanh Vân tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong từng cùng Sở Vân Quân hai người ở chung mấy cái, tại mấy cái này bên trong, Thiết Dực bọn người nghe nói qua quỷ hai người, bởi vậy hắn đối Sở Vân Quân có chút ấn tượng tốt. Biết được Mạc Thanh Vân dự định, Sở Vân Quân nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân an bài biểu thị đồng ý. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại căn dặn Sở Vân Quân một phen, hắn liền chuẩn bị lên đường rời đi Sở gia. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi Sở gia lúc, mấy đạo hung thần buồn nôn thân ảnh xông vào Sở Vân Quân trong viện. Tại những này thân ảnh phía trước nhất người kia chính là trước đó bị Mạc Thanh Vân sửa chữa Triệu Tịch tìm giúp đỡ tới. Nhìn trước mắt Triệu Tịch bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh, đối Triệu Tịch điều khiển một câu. Tại Mạc Thanh Vân trêu chọc Triệu Tịch bọn người lúc, hắn cũng phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng Triệu Tịch tìm đến giúp đỡ tu vi. Triệu Tịch mấy cái này giúp đỡ tu vi không cao, ngoại trừ một người là Uẩn Tinh vị cảnh giới, những người khác cùng Triệu Tịch không sai biệt lắm. Triệu Tịch bọn người dò xét một phen Mạc Thanh Vân, cái kia Uẩn Tinh vị cảnh giới nam tử chính là đi về phía trước ra một bước, nói, nhị đệ, trước đó xuất thủ tổn thương ngươi người chính là cái này tiểu tử sao? Không sai, tựu đây là tiểu tử này. Nghe được chính mình đại ca Triệu Tuấn, Triệu Tịch mặt lạnh nụ cười, biểu lộ đắc ý nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, ta đại ca là Nguyên Loan thành đệ nhất thiên tài, hắn trước sau tu luyện không đến 1000 năm, tu vi đã đột phá đến chân tiên cảnh, ngươi chờ bị ta đại ca ngược sát đi. Tu luyện 1000 năm mới chân tiên cảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, rất là ngoài ý muốn Triệu Tuấn niên kỷ 1000 tuổi mới đột phá đến chân tiên cảnh. Cái này cũng có thể được tính là thiên tài sao? Cái này cũng đáng giá lấy ra khoe khoang sao? Phải biết, Mạc Thanh Vân sau khi sống lại tính toán đâu ra đấy. Bây giờ cũng bất quá mới 30 tuổi mà thôi. Dạng này so sánh một chút, liền có thể nhìn ra được Triệu Tuấn tư chất đến cỡ nào rác rưởi. Ha ha, ta cũng không cho rằng như vậy. Đơn giản dò xét một chút Triệu Tuấn, Mạc Thanh Vân đồng tình lắc đầu, đáp lại nói, hắn trở thành ngươi đại ca, thật sự là một cái bất hạnh sự tình, không cẩn thận tựu bị ngươi cho hố. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Triệu Tuấn đến cho Triệu Tịch ra mặt, hoàn toàn là một loại bị hố kết quả. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Triệu Tuấn mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Đối Mạc Thanh Vân chất vấn một câu, hắn theo Mạc Thanh Vân trong giọng nói, mơ hồ cảm giác được một tia khinh thị cùng khinh thường. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng trả lời, Sở Thanh Tùng bọn người vội vội vàng vàng chạy đến. Sở Thanh Tùng đi vào Sở Vân Quân trong tiểu viện, nhìn xem rằng co Mạc Thanh Vân song phương, lập tức lộ ra biểu tình không vui, đối Triệu Tuấn bọn người phẫn nộ quát, Triệu Tịch, ngươi lại nhiều lần đến ta Sở ra nháo sự, cho là ta không dám ra tay giáo huấn ngươi sao? Còn có ngươi Triệu Tuấn, Triệu Tịch cả ngày không có việc gì, ngươi làm sao cũng giống như hắn, còn không mau mang theo người lập tức rời đi. Sở Thanh Tùng nói ra một câu không vui lời nói, hắn liền đối với Triệu Tuấn làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn lập tức dẫn người rời đi. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng cử động lần này, Triệu Tuấn không khỏi nhướng mày. Đại khái hiểu Sở Thanh Tùng ý tứ. Sở Thanh Tùng đây là tại nói cho hắn biết, Mạc Thanh Vân không phải hắn có thể trêu chọc. Sớm một chút dẫn người rời đi Sở ra vi diệu. Mặc dù thấy được Sở Thanh Tùng ám chỉ, nhưng nghĩ tới chính mình khi thế hung hăng tới, lại dạng này trở về, Triệu Tuấn vẫn còn có chút không cam tâm. Trong lúc nhất thời, Triệu Tuấn ngược lại là do dự, lo lắng lấy muốn hay không thu thập Mạc Thanh Vân, Sở gia chủ, vì để tránh cho có phiền toái nữa, việc này vẫn là để chính ta xử lý đi. Mạc Thanh Vân đối Sở Thanh Tùng bàn giao một câu, hắn tựu nhìn sang Triệu Tuấn, nói, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, giống như ngươi nghĩ thay Triệu Tịch ra mặt, liền theo ta đi ra bên ngoài một trận chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại để ý tới Triệu Tuấn, nhấc chân hướng phía Sở phủ bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Triệu Tuấn sửng sốt một chút. Sau đó, hắn tựu lộ ra âm lãnh biểu lộ, cắn răng nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Triệu Tuấn lời nói rơi xuống về sau, hắn liền đi theo Mạc Thanh Vân đi hướng Sở phủ bên ngoài. Lần này phiền toái, nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Triệu Tuấn cùng đi ra, Sở Thanh Tùng biểu lộ siết chặt, dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Vừa đến, hắn lo lắng đợi chút nữa trong lúc giao thủ, Triệu Tuấn sẽ bị Mạc Thanh Vân trọng thương, đến lúc đó hắn không tốt hướng Triệu gia bàn giao. Thứ hai, hắn càng thêm lo lắng sau đó trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân tại Triệu Tuấn xuất thủ dưới thụ thương. Nếu là Mạc Thanh Vân thụ thương, gây nên thế lực sau lưng hắn nổi giận, gặp nạn coi như không chỉ là Triệu gia. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Triệu Tuấn bọn người liền tại mọi người xung quanh ủng dưới, đi tới Sở phủ bên ngoài. Nhìn thấy Triệu Tuấn muốn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, Sở gia phụ cận một số người lập tức hướng lấy bên này xung quanh tới. Kia là Triệu Tuấn công tử, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn tựa hồ muốn cùng người giao thủ. một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, thế mà muốn cùng Triệu Tuấn công tử động thủ, thật là sống ngán. Tiểu tử kia tựa hồ là Sở gia, lúc nào Sở gia ra nhân tài như vậy? Xác thực, bằng chừng ấy tuổi có dạng này tu vi, cũng là một thiên tài, nhưng cùng Triệu Tuấn chênh lệch còn rất lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người muốn giao thủ, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, nhưng đều cho rằng Mạc Thanh Vân thua không nghi ngờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.